cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 424, đánh dấu thời gian. 300 năm cực nhanh mà qua. An Tiết Vân bế quan. Trùng kích Vĩnh Hằng Cảnh. Vương Lập thời gian cũng qua tương đương thanh nhàn. Mỗi ngày đến đúng giờ Thiên Nhất Thần Tông các nơi đặc thù địa điểm đánh dấu. Ngày thứ hai, Vương Lập tiến đến Quá Chết Cung. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hồng Mông Kỳ Thiết. Hồng Mông Kỳ Thiết là một khối siêu việt vĩnh hằng cấp thiên ngoại kỳ kim tài liệu. Vô cùng chân quý, Vương Lập không chút do dự. Đưa nó đút cho kim giác cự thú phân thân. Chờ tiêu hóa sau khi hoàn thành, kim giác cự thú có thể đủ trưởng thành đến vĩnh hằng cấp. Đến lúc đó, Vương Lập nhiều một tôn vĩnh hằng chiến lực cường đại phân thân. Đủ có thể khiến thực lực của hắn lần nữa bạo tăng. Ngày thứ ba, Vương Lập đi đến luyện đan cung. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng thần đan sư. Vốn là, Vương Lập là chủ thần cấp luyện đan sư. Lần này, trực tiếp tấn thăng làm vĩnh hằng thần đan sư. Có thể luyện chế ra vĩnh hằng thần đan. Phải biết, lớn như vậy Thiên Nhất Thần Tông. Từ cổ tới kim, chưa bao giờ xuất hiện qua vĩnh hằng thần đan sư. Vương Lập, có thể nói là đệ nhất nhân. Bằng vào vĩnh hằng thần đan địa vị, có thể đủ nghiền ép đại bộ phận phổ thông vĩnh hằng thần linh. Vương Lập trong tay có đại lượng tài liệu, cũng không có lãng phí. Trong lúc rảnh rỗi, liền bắt đầu luyện đan lên. Vĩnh hằng thần đan, đối với hắn mà nói, cũng không nhỏ trợ giúp, mà lại, cũng có thể tăng lên trên diện rộng chính mình nô bộc. Cùng đại hạ quốc quần thần thực lực. Ngày thứ ba, Vương Lập tiến đến luyện khí cung. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng luyện khí sư. Không hề nghi ngờ, Vương Lập đã nắm giữ chế tạo vĩnh hằng thần binh năng lực. Tài liệu, tại Tấn Chi Thần Quốc, Nguyệt tộc tổ địa, cấm kỵ đại mộ các nơi. Vương Lập đánh dấu thu được không ít luyện khí tài liệu. Hắn cũng bắt đầu chế tạo vĩnh hằng thần khí lên. Tranh thủ nô bộc của chính mình. Còn có Phượng Thiên Vũ, sư huynh Bồ Hư đạo tổ bọn người. Một người một kiện vĩnh hằng thần binh. Đi theo vĩnh hằng luyện khí sư bên ngoài. Vĩnh hằng thần linh trong cả đời. Đều có chế tạo một kiện vĩnh hằng thần binh năng lượng. Tại đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm. Sẽ sinh ra đại lượng vĩnh hằng chi khí. Vĩnh hằng thần linh nhóm. Sẽ sử dụng cỗ này vĩnh hằng chi khí. Đem trong tay thần binh. Tiến hóa vì mình vĩnh hằng thần binh. Đây cũng là. Vì cái gì? Vĩnh hằng thần linh nhóm. Tuy nhiên không phải vĩnh hằng luyện khí sư. Nhưng lại người người đều có một kiện vĩnh hằng thần binh nguyên nhân. Ngày thứ tư, Vương Lập tiến đến trận pháp các. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng thần trận sư. Cái này khiến Vương Lập hưng phấn không thôi. So luyện đan sư cùng luyện khí nghề nghiệp, càng làm cho hắn hưng phấn vạn phần. Bởi vì, vĩnh hằng thần trận sư nghề nghiệp, có thể trong nháy mắt để hắn tăng thực lực lên. Cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, hắn có thể bố trí xuống vĩnh hằng cấp đại trận. Trợ giúp chính mình đối địch, có thể tăng lên chiến lực đồ vật, tự nhiên là đáng giá làm người ta cao hứng. Ngày thứ năm, Vương Lập tiến đến cơ quan thành, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng khôi lỗi sư. Xem ra, là thời điểm chế tạo mấy cái tôn vĩnh hằng cấp khôi lỗi. Tại tác chiến thời điểm, trợ giúp ta, Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, chỉ là, chế tạo vĩnh hằng cấp khôi lỗi tài liệu. Vô cùng chân quý, hắn còn thiếu không ít, nếu có mấy cái tôn vĩnh hằng cấp khôi lỗi trợ giúp hắn đối địch. Cái kia chiến lực tự nhiên có thể đầy đủ tăng vọt. Ngày thứ sáu, Vương Lập tiến đến truyền công lầu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, cửu vũ hỗn độn bia. Đến từ thôn phệ tinh không? Hỗn độn thành, là vũ trụ chi chủ sáng tạo bí pháp. Dựa theo đăng ký. Thôn phệ tinh không bên trong vũ trụ bá chủ, bằng nhau tại nơi này vĩnh hằng thần linh, vũ trụ chi chủ, tự nhiên là siêu việt vĩnh hằng thần linh, chân chính bất tử bất diệt cường giả. Cửu vũ hỗn độn bia phía trên, ghi lại bí thuật, tự nhiên là siêu vĩnh hằng thần thuật cường đại bí pháp. Sau khi luyện thành, tại vĩnh hằng cảnh bên trong, tự nhiên là chiến lực tăng vọt. Cửu vũ hỗn độn bia bên trong, ghi chép có cửu phúc đồ. Vương Lập không do dự, trực tiếp học xong bản vẽ thứ nhất. Bản vẽ thứ nhất là vụn vặt lẻ tẻ mấy giọt giọt mưa. Tính kỹ qua có thể phát hiện, tổng cộng là 9 cái giọt mưa. Vương Lập căn cứ cái này 9 cái 9 giọt, lĩnh ngộ tích vũ kiếm thuật. Cửu vũ hỗn độn bia cũng là thần kỳ như thế. Người khác nhau, lĩnh ngộ đồng dạng đồ, có thể lĩnh ngộ khác biệt chiêu thức đi ra. Vương Lập đốn ngộ đi ra chiêu thức, chính là tích vũ kiếm thuật. Một kiếm vung ra, vô biên kiếm khí, liền sẽ hóa thành giọt giọt nước mưa. Mỗi một giọt nước mưa, đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Một chiêu này, là nhóm diệt tuyệt chiêu. Vương Lập nghĩ nghĩ, đem cửu vũ hỗn độn bia phía trên truyền đến Thanh Liên chat group bên trong. Bọn nô bộc, có thể tìm hiểu ra dạng gì chiêu thức, toàn bằng ngộ tính của bọn họ cùng cơ duyên. Chỉ cần có thể ngộ ra một chiêu nửa thức, tự thân thực lực tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, ma âm bí điển, một môn tinh thần công kích bí pháp. Tinh thần công kích vô hình vô ảnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Học được một môn cường đại tinh thần công kích bí pháp, cũng có lợi thật lớn. Vương Lập đem ma âm bí điển học xong, trực tiếp lĩnh ngộ đệ nhất trọng cảnh giới. Chỉ cần Vương Lập giống to một tiếng, liền có thể để một tên thần chủ trực tiếp tinh thần sụp đổ, trực tiếp vẫn lạc. Đây cũng là tinh thần công kích bí pháp khủng bố cùng cường đại. Vương Lập một mực tại Thiên Nhất Thần Tông bên trong đánh dấu. Thời gian cực nhanh, rất nhanh 300 năm thời gian liền đi qua. 300 năm, đối với phàm nhân mà nói, đã là tam thế thời gian. Nhưng, đối với thần linh tới nói, bất quá trong nháy mắt, cái này 300 năm qua, Vương Lập đánh dấu vô số khen thưởng. Chính mình hữu dụng liền lưu lại, không thể dùng liền ném cho nô bộc của chính mình hoặc là thê tử. Mỗi ngày đánh dấu sau khi hoàn thành, Vương Lập liền lợi dụng Thanh Liên chat group truyền tống năng lượng. Thông qua vợ mình gửi đi định vị, truyền về quy khư thế giới, hưởng thụ nơi đó vạn năm thời gian gia tốc, đạt được đánh dấu cơ hội đổi mới. Lại thông qua An Tuyết Vân định vị, truyền về Thiên Nhất thế giới. Tại quy khư thế giới bên trong, Vương Lập sử dụng chính mình cường đại nghề nghiệp năng lực, luyện thành vô số vĩnh hằng thần đan, trợ giúp một đám nô bộc đột phá, toàn bộ đột phá đến thiên vị thần chủ. Thê tử Phượng Thanh Giao cũng đột phá đến thiên vị thần chủ. Bồ Hư Đạo Tổ, Phượng Thiên Vũ bọn người cũng tại đại lượng đan dược trợ giúp dưới đột phá đến thượng vị thần chủ. Lúc này, Vương Lập thuộc hạ có thể nói là nhân tài đông đúc, thế lực cường đại. Vương Lập cũng thành công rèn tạo ra được nhiều kiện vĩnh hằng thần binh tặng cùng mọi người. Đồng dạng còn sử dụng đánh dấu lấy được đại lượng tư nguyên, chế tạo một bộ vĩnh hằng cảnh cơ giới khôi lỗi, thân cao 10 trượng, trọng lượng mấy triệu tấn, toàn thân phát ra viết kim loại thần quang, uy vũ cao lớn, cùng loại với trên địa cầu phim khoa học viễn tưởng bên trong người máy, nắm giữ phổ thông vĩnh hằng thần linh thực lực. Vương Lập đặt tên là Kình Thiên Trụ, để nó tọa trấn quy khư thế giới, bảo hộ thê tử của mình cùng đại hạ thần quốc. Dù sao, lấy Vương Lập thực lực trước mắt, phổ thông vĩnh hằng cấp khôi lỗi đối với hắn tác dụng không lớn. Hắn cũng chỉ tay tùy thời đoán tạo một bộ đi ra, huấn luyện một chút kỹ thuật của mình. Vương Lập một mực tại thu thập cao các loại tư nguyên, chuẩn bị chế tạo mấy cỗ vô địch vĩnh hằng cấp khôi lỗi đến hiệp trợ chính mình tác chiến. Vĩnh hằng thần linh cũng có phân chia mạnh yếu, bình thường chia làm phổ thông, lâu năm, đỉnh cấp, đỉnh phong, vô địch năm cấp độ. Mỗi một cái cấp độ ở giữa thực lực sai biệt là phi thường lớn. Vô địch vĩnh hằng thần linh có thể đủ miểu sát phổ thông vĩnh hằng thần linh, có thể tùy tiện đánh bại đỉnh phong vĩnh hằng thần linh. Đương nhiên, độc cô nghịch thiên nửa bước bất tử bất diệt là vượt qua vô địch vĩnh hằng thần linh thực lực tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.